Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 340, thần uy như ngục. Góc truyện audio.com. Xe bay tốc độ rất nhanh. Không bao lâu Khang Tinh mang theo một cái đầy biên doanh binh sĩ liền đi tới Tiểu Hà thôn. Nhìn xem tiếng người huyên náo thổ địa miếu. Khang Tinh sắc mặt hết sức khó coi. Trước đó hắn một mực tại Hãn Thành. Tin tức liên quan tới thổ địa thần. Đều là nghe người phía dưới báo cáo. Không có một cái trực quan cảm thụ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau. Hắn cảm nhận được rung động. Một cái 500 người làng. Lúc này vây quanh tòa này thổ địa miếu. Chí ít tụ tập 2.000 người. Thêm ra tới tất cả đều là trong thành chạy tới. Những người này từng cái một mực cung kính quỳ xuống lễ bái. Có còn mang theo tế phẩm. Có thậm chí là tại cửa ra vào liền quỳ xuống. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Trong mắt bọn họ chỉ có trong thần miếu thổ địa thần. Thậm chí là không ai nhìn nhiều bọn hắn những này đột nhiên xuất hiện binh sĩ một chút. Khang Tinh không chút nghi ngờ. Liền xem như lúc này thổ địa thần khiến cái này quỳ trên mặt đất người đối bọn hắn khởi xướng công kích. Những này cuồng nhiệt gia hỏa cũng sẽ không do dự. Nhưng mà này còn chỉ là trong đó một cái làng thôi. Dọc theo con sông này cùng cái này vài tòa đại sơn. Thế nhưng là còn có 10 cái làng cùng thị trấn. Nói cách khác, thổ địa thần ra lệnh một tiếng. Chỉ ít có thể triệu tập hơn vạn người không sợ chết. Nhưng mà này còn là vẻn vẹn mấy ngày. Lại như thế phát triển tiếp. Thì còn đến đâu? Hắn hít sâu một hơi. Hãn trong thành tất cả mọi người đánh giá thấp cái này thổ địa thần uy hiếp cùng hắn mê hoặc nhân tâm bản sự. Còn tốt mình hôm nay tới. Bằng không Hãn thành mười mấy vạn dân chúng một khi cũng tin phụng cái này thổ địa thần. Cái kia còn có bọn hắn chỗ dung thân sao? Hôm nay, nhất định phải diệt cái này manh mối. Giết cái này thổ địa thần. Đẩy ngã tất cả thổ địa miếu. Chấm, trong thần vực. Tô Tầm cũng chính nhìn xem Khang Tinh. Người này là tới làm gì? Tần Trúc ôm Tô Tầm cánh tay hỏi. Đưa tay cho hắn mớm nước quả. Những này hoa quả đều là bên ngoài những cái kia tín đồ trên tế phẩm. Đủ loại đều có. Tô Tầm còn không trở lại. Trấn Yêu Kiếm liền cười lạnh một tiếng. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đến tiêu diệt hắn thôi. Liền cùng Long Quốc cổ đại những cái kia quan phủ tiêu diệt Bạch Liên giáo đồng dạng. Người nói sai, hắn không phải đến tiêu diệt ta. Tô Tầm lắc đầu, Trấn Yêu Kiếm sững sờ. Làm sao có thể, vậy ngươi nói hắn là tới làm gì? Quảng cáo, hắn là đi tìm cái chết, thuận tiện đến cho ta đưa nguồn mộ lính. Tô Tầm trên mặt nở nụ cười. Trấn Yêu Kiếm, trang bức phạm. Tô Tầm thở ra một hơi. Người tới. Truyền lệnh. Điểm đủ tất cả quỷ tốt chờ lệnh. Vâng. Thần tôn. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trong thần vực quỷ tốt đều bắt đầu chuyển động. Bảy những cái kia ác linh phúc. Hai ngày này chết quá nhiều người. Chiêu binh tương đối dễ dàng. Trong thần vực quỷ tốt đã vượt qua 300 người. Vừa vặn tương đương với Khang Tinh dẫn đầu một cái kia doanh. Lấy Tô Tầm thực lực trước mắt có thể cung cấp nuôi dưỡng 500 tên quỷ tốt. Lại nhiều liền duy trì không được nữa. Bởi vì mỗi tên quỷ tốt trên người áo giáp cùng binh khí đều cần tiêu hao thần lực. Bọn hắn tăng thực lực lên cũng cần Tô Tầm tiêu hao thần lực. 500 người liền là cực hạn. Còn kém 200, liền từ bên ngoài những binh lính kia bên trong chọn tốt. Có sẵn binh sĩ. Sau khi chết biến thành quỷ tốt sức chiến đấu sẽ mạnh hơn. Dễ dàng hơn chỉ huy. Bên ngoài, Khang Tinh quát lạnh, mệnh lệnh, tất cả mọi người, xuống xe, xua tan dân chúng, đẩy ngã thần miếu. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một cái doanh binh sĩ cầm súng xuống xe sắp xếp chỉnh tề đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn muốn đẩy ngã thần miếu. Bọn hắn muốn khinh nhờn thần. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như đẩy ngã thần miếu, thần tôn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không thể để cho bọn hắn đẩy ngã thần miếu, làm chúng ta bị ác linh tổn thương lúc những người làm quan này không có để ý chúng ta. Thần tôn mới là tất cả chúng ta thần hộ mệnh. Không sai. Dừng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Chấm. Nghe thấy đối phương muốn đẩy ngã thần miếu, các tín đồ phẫn nộ, không sợ hãi chút nào đứng dậy cùng những binh lính kia đụng vào nhau. Dùng thân thể ngăn lại ở bọn hắn. Bọn hắn không sợ chết. Bởi vì nếu vì thần tôn mà chết, sau khi chết bọn hắn có thể tại thần tôn thần quốc vĩnh sinh. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Các ngươi đều bị lừa. Cái này tự xưng là thần nhân liền là lường gạt. Hắn tại mê hoặc các ngươi. Khang Tinh đoán được những người này sẽ ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới sự phản kháng của bọn họ cường ngạnh như vậy. Một đám tay không tấc sắt hạ dân cư nhưng thực có can đảm xung kích quân đội. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cảm xúc kích động dân chúng cắt đứt. Các loại chửi rủa âm thanh bên tai không dứt. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Thần tôn là thần, ngươi mới là lừa đảo đâu. Ngươi chính là không thể gặp chúng ta tốt, không thể gặp chúng ta sống sót. Không sai, liền là các ngươi đám người này đánh trận để chúng ta trôi dạt khắp nơi đến đây. Hiện tại các ngươi ngay cả chúng ta cuối cùng cơ hội sinh tồn đều muốn tước đoạt sao? Muốn đẩy ngã thần miếu, muốn khinh nhờn thần, trước hết từ trên thân chúng ta nhảy tới. Khang Tinh đáy mắt hiện lên một vòng u ám. Một đám không trong danh sách dân đen mà thôi, lại dám nhục mạ bổn thành chủ, chống lại bổn thành chủ chấp pháp. Tốt tốt tốt, một đám dân đen, đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Mệnh lệnh, tất cả mọi người đều có. Những người này bị mê hoặc, đều là phản tặc, nạp đạn lên nòng, tự do xạ kích 10 phút. 10 phút đồng hồ, đủ để nơi này máu chảy thành sông. Nghe thấy lời này, tất cả binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ đến Khang Tinh sẽ hạ lệnh để bọn hắn đối với mấy cái này dân chúng bình thường xạ kích. Bất quá cũng chỉ là một lát do dự, đám người liền nhao nhao lên đạn. Rốt cuộc bọn hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Làm càn, một tiếng gầm thét vang lên, thanh âm truyền đi hơn 10 dặm. Khang Tinh cùng cái kia một cái doanh binh sĩ đều là bị một tiếng này chấn động đến có chút tinh thần hoảng hốt. Ngay sau đó đã nhìn thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên mây đen áp đỉnh. Cuồng phong gào thét, trên bầu trời, 300 quỷ tốt đao thương san sát, mực khôi giáp màu đen hắc vụ quấn, cho người ta mang đến một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách. Quảng cáo, cầm đầu tự nhiên là Tô Tầm, quanh thân quang hoa đại tác, hoa lệ thần bào làm người thất thần, cường đại uy áp làm người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Là thần tôn đến rồi. Tham kiến thần tôn, nguyên bản còn tại cùng binh sĩ đối kháng dân chúng đều là nhao nhao hướng Tô Tầm dập đầu. Cảm xúc kích động vạn phần, những binh lính kia đều có chút bối rối. Bởi vì nhiều lần như vậy tác chiến, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bọn hắn vì sao lại bay? Khang Tinh thấy không rõ Tô Tầm mặt, tâm thần run rẩy, nhưng lại không thể lui bước. Chỉ có thể cắn răng gượng chống. Các ngươi mê hoặc dân tâm, ý đồ bất chính, còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không bổn thành chủ chắc chắn các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Mẹ nó, sớm biết liền đem tác chiến cơ giáp mang tới. Bất quá trông thấy đối phương đều là vũ khí lạnh sau để hắn nhẹ nhàng thở ra. Đều thời đại nào, còn cần vũ khí lạnh. Đây không phải muốn chết sao? Lại dám hạ lệnh đối dân chúng nổ súng. Liền ngươi cũng xứng làm quan. Tô Tầm mỗi nói ra một câu, không khí bốn phía lặp đi lặp lại đều sẽ sinh ra ba động. Giữa thiên địa hồi âm trận trận, đinh tai nhức óc, ta nhìn cuồng vọng chính là ngươi. Giả thần giả quỷ, nổ súng, đem bọn hắn đánh cho ta xuống tới. Khang Tinh tiếng nói vừa ra, trước hết nhất rút ra trên thân đeo súng ngắn, Đối Tô Tầm bóp lấy cò súng. Các binh sĩ cũng giơ súng tề. Bắn. Kháng kháng kháng. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn phát đạn tựa như hạt mưa hướng Tô Tầm bay đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.